Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 21, trận chiến thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hermione tiểu tâm mà vào Harry cùng Ron ký túc xá, ba người tụ ở bên nhau phủ thêm áo khoác tàng hình bởi vì lúc này đây bọn họ không có vì Gryffindor khấu hạ bó lớn điểm, bởi vậy chạm trán cùng gặp mặt gặp tương đối lớn khó khăn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hermione không cần cấp Neville thi chú. Bọn họ tiểu tâm mà dịch ra ký túc xá, lại dịch ra Gryffindor tháp, dịch tới rồi lầu ba hành lang. Draco đâu? Ron nhỏ giọng nói, ta không có thấy hắn nha. Harry tả hữu nhìn, nghĩ đến Draco hẳn là dùng huyễn thân chú quang minh chính đại mà đứng ở chỗ nào đó, đánh bạo lớn tiếng khụ một tiếng. Cổng tò vò sau một đạo ánh sáng hiện lên, Draco nhô đầu ra cảnh giác mà nhìn xung quanh. Đi thôi, Harry nói, ba người đi đến cổng tò vò mặt sau, Harry lúc này mới xốc lên áo khoác tàng hình cùng Draco chào hỏi. Hết thảy thuận lợi, Draco trả lời, phiêu tới một lần, bất quá không phát hiện ta. Các ngươi đâu, gặp một lần ra ra quỷ ta giả trang Bloody Baron đã lừa gạt hắn. Harry nhún nhún vai, đem áo khoác tàng hình đưa qua đi. Còn nhớ rõ ta nói đi. Draco tiếp nhận áo khoác tàng hình, nhìn về phía hành lang cuối kia phiến môn đã khai một cái phùng. Nó đã bị mở ra. Draco nhẹ giọng nói, Quirrell đương nhiên ở bên trong chờ. Harry nhìn Ron cùng Hermione. Bọn tiểu nhị tuy rằng các ngươi phía trước kiên quyết muốn cùng ta cùng nhau hành động, nhưng là hiện tại. Hiện tại chúng ta làm tốt chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau hành động. Hermione nói, đúng vậy, ngươi đừng nghĩ đuổi chúng ta đi. Ron nói, Harry quay đầu nhìn Draco. Ta đều tới, Draco phiên con mắt, ngươi biết này thuyết minh hết thảy. Harry lộ ra một cái tươi cười. Hảo, chúng ta đi thôi. Hắn giữ cửa hơi chút khai đến lớn một chút, đem ma trượng vói vào đi nhắm ngay Fluffy bên chân đàn hạc nhẹ giọng niệm ra bay tới chú. Đàn hạc lập tức hướng Harry bay qua tới, Fluffy nhìn đến đàn hạc di động trầm thấp mà sủa như điên. Harry tiếp được đàn hạc đưa cho Draco, người sau lập tức đàn tấu lên. Không hề kết cấu tiếng nhạc nhường đường uy sủa như điên thanh chậm rãi đình chỉ, Harry tướng môn hoàn toàn kéo ra ý bảo Hermione cùng Ron mau chút đi vào. Không thể dừng lại, Harry đối Draco nói, nhưng là chờ đến chúng ta đều xuyên qua sống bản môn, ngươi liền lập tức đóng cửa rời đi. Ta biết, Draco thần sắc mặc danh mà đánh giá ngủ say lộ uy. Ngươi vẫn luôn, tính, ngươi mau đi, ta sẽ không có việc gì. Harry nghiêm túc mà nói. Đợi chút khả năng sẽ có chút dọa người động tĩnh, nhưng là ngươi nhớ kỹ ta ở chỗ này sẽ không có việc gì. Ta biết ngươi có thể sống đến khi nào. Draco không chút để ý mà khải đàn hạc căng chặt ngón tay biểu hiện ra hắn khẩn trương. Harry cười một chút nghe được Ron ở thúc giục hắn, liền xoay người nhằm phía sống bản môn. Ta trước đi xuống, hắn nhìn cái kia tối om nhập khẩu. Nhớ kỹ, nếu ta xảy ra chuyện các ngươi liền lập tức cùng Draco rời đi, liên hệ Dumbledore. Ron cùng Hermione nghiêm túc gật gật đầu, Harry thả người nhảy, dừng ở mềm mại ma quỷ trên mạng. Xem ra trạm kiểm soát không có biến hóa, Harry buông tâm, ra tiếng làm Ron cùng Hermione xuống dưới. Ba người thân ảnh đều biến mất, Draco vẫn như cũ đàn tấu đàn hạc. Ước chừng có 2 phút hắn mới đột nhiên đóng cửa lại. Phía sau truyền đến lộ uy thanh âm, Draco mệt mỏi mà xoa cái trán, phủ thêm áo khoác tàng hình. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hành lang bồn phận ngoại an tĩnh, thời gian lưu động lại mang đến ồn ào tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco vẫn luôn không có rời đi, chỉ là dựa vào kia phiến môn, lâu dài mà nhìn chăm chú vào trên vách tường minh diệt ánh lửa. Dĩ vãng Draco luôn là ở Harry Potter mạo hiểm sau khi kết thúc biết đại anh hùng kinh tâm động phách chuyện xưa, mà lần này tự mình tham dự tiến vào, hắn lần đầu tiên biết chờ đợi một cái Potter như thế lệnh nhân tâm phiền ý loạn, cứ việc biết hắn sẽ bình an cũng kinh hồn táng đảm. Draco may mắn chính mình phía trước yêu cầu Harry tường thuật hắn phải làm sự tình, cái này làm cho hắn hiện tại có thể tưởng tượng Harry đi tới địa phương nào, trải qua cái gì. Ma quỷ võng, Harry nhắc tới Hermione lúc này còn sẽ hoảng sợ đến quên chính mình là cái nữ vu khi từng hoài niệm mà cười. Bắt giữ chìa khóa, nhắc tới cái này thời điểm bọn họ tranh luận một chút. Một thế kỷ tới nay tuổi trẻ nhất tìm cầu tay. Cái này danh hiệu rốt cuộc thuộc về ai, cuối cùng Draco bởi vì so Harry lớn tuổi gần 2 tháng mà rơi bại. Vu sư cờ, Harry thực nghiêm túc mà tán dương Ron cờ kỹ, về điểm này Draco đã nghĩ kỹ rồi, chờ bọn họ ra tới hắn liền đi tìm Ron chơi cờ, làm Harry hảo hảo xem nhìn cái gì kêu cao thủ. Đã bị đả đảo cự quái có thể xem nhẹ không đề cập tới, kế tiếp là logic trinh thám. Harry nói hắn luôn là rất bội phục Hermione đầu óc. Draco lại cho rằng, này chỉ là bởi vì hắn đầu óc không công phu tưởng những việc này, bởi vì nó chỉ là đối phó chúa cứu thế mạo hiểm tinh thần liền rất cố sức. Harry chỉ ra chỗ sai hắn, nói chính mình đại não tưởng hắn thời gian cũng rất nhiều. Draco lập tức liền nói không ra lời nói, mà Harry hồn nhiên bất giác chính mình thành công mà đem khiêu khích nói thành trêu chọc. Cuối cùng, Voldemort, Draco mọc ra một hơi, đầu ngửa ra sau ở ván cửa thượng đụng phải một chút, bên trong Fluffy nghe được thanh âm thấp thấp phệ vài tiếng. Đã qua đi thật lâu, không biết Harry có phải hay không đã gặp được Quirrell. Fluffy phệ thanh càng lúc càng lớn, Draco nhạy bén mà nhận thấy được một tia không đúng. Hắn nhanh chóng lắc mình tránh ra dựa vào môn, Hermione mang theo Ron siêu siêu vẹo vẹo mà vọt ra. Harry đâu? Draco xốc lên áo khoác tàng hình. Draco, ngươi còn ở chỗ này? Hermione sắc mặt tái nhợt, mau đi tìm Snape giáo thụ, đi thỉnh Snape giáo thụ tới hỗ trợ, ta đi cấp Dumbledore giáo thụ viết thư. Ron hắn, chỉ là té xỉu, Hermione một cái nước trong như tuyền tưới ở Ron trên mặt. Mau, Draco nhấp môi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhanh chóng chạy lên. Harry lúc này đã cùng Quirrell hàn huyên hai cái hiệp, hắn vừa thấy mặt liền thân thiết mà cùng Quirrell chào hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi. Giáo thụ hào, Quirrell vốn đang lắp bắp mà cùng hắn đối diện, sau lại Harry nghe phiền, dứt khoát mà xé mở ngụy trang, đem Quirrell đã làm sự mắng một lần. Hào Quirrell giáo thụ từ quyết đích thi đấu bắt đầu ngươi liền muốn hại chết ta ngươi. Thao, Harry thấp thấp mà mắng một câu, hắn không lưu ý Quirrell là khi nào chịu hoán dây thừng, hắn lại một lần bị trói đi lên. Thực thông minh, có phải hay không, Potter? Quirrell cười lạnh, mục tiêu chào thật sự chuẩn, chỉ nhìn chăm chăm nhưng... Nhưng, đáng thương, lắp bắp Quirrell giáo thụ, có phải hay không? Harry không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm hắn phía sau Eris ma kính. Người cũng đối này gương có hứng thú. Quirrell xoay người sang chỗ khác, chờ xem, chờ ta lấy ra ma pháp thạch thời điểm, ta sẽ phát từ bi làm ngươi coi trọng liếc mắt một cái. Hiện tại, ngươi chỉ cần lặng lặng mà chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry vẻ mặt ngoan ngoãn, làm chờ liền chờ, làm chiếu gương liền chiếu gương, dù sao hắn biết Quirrell lấy không, một chút cũng không nóng nảy. Vì thế Voldemort thực mau cùng hắn mặt nói chuyện kia trương dữ tợn khủng bố xà mặt xuất hiện ở Harry trước mắt, làm hắn đầu một trận co rút đau đớn. Harry Potter, Harry nghe thấy quen thuộc thì thầm tà ác thanh âm, hắn vết sẹo càng thêm đau đớn. Voldemort uy hiếp hắn, đe dọa hắn, sau đó, nhắc tới hắn mẫu thân. Câm miệng, Harry hô to, ta mẫu thân là cầu xin ngươi, nhưng ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ làm như vậy? Ngươi chỉ là thừa dịp bọn họ lơi lỏng đánh lén vô năng người mà thôi. Ngươi thậm chí không dám cùng bọn họ chính diện đối kháng. Ngươi làm sao dám, Potter, ngươi làm sao dám? Voldemort phẫn nộ mà hô lên, ta như thế nào không dám? Harry cắn răng, ta ở trẻ con thời điểm liền đánh bại ngươi. Voldemort, ta như thế nào không dám lại đánh bại ngươi một lần? Hắn đột nhiên nhào lên tiến đến, hai tay hung hăng chụp đánh ở Voldemort kia tà ác trên mặt. Vết sẹo xuyên tim mà đau đớn, nhưng Harry chết không buông tay. Quirrell thét chói tai cùng rít gào ở bên tai hắn nổ mạnh xoay quanh, hắn mơ hồ nghe được Draco thanh âm kêu. Harry, Harry, sau đó hắn ý thức được không chỉ là Draco, càng nhiều người ở hướng bên này. Harry rơi vào hắc ám, trong bóng tối không biết qua bao lâu, không bờ bến rơi xuống rốt cuộc có cuối. Harry gian nan mà muốn mở to mắt một cái kim sắc đồ vật ở hắn trong tầm mắt chợt lóe mà qua. Dumbledore, Harry tưởng đây là Dumbledore mắt kính. Sau đó có người mềm nhẹ mà kêu gọi hắn, dò hỏi hắn có phải hay không có thể lên, muốn hay không uống nước. Harry càng dùng sức mà chớp chớp mắt mới phát hiện kia kim sắc là Draco đầu tóc. Draco, hắn nghi hoặc hỏi cảm thấy chính mình ký ức khả năng xuất hiện cái gì sai lầm. Còn có Snape giáo thụ. Draco thấp giọng nói, đem Harry đỡ lên, hắn lúc này mới chú ý tới Snape ngồi ở mép giường. Ta còn không có thanh tỉnh, Harry lẩm nhẩm mà nói, ta khẳng định ngươi thanh tỉnh. Draco cho hắn đệ một chén nước, người thanh tỉnh thương cũng xử lý tốt, nhưng là thoạt nhìn, ngươi đầu óc hỏng rồi. Harry thậm chí không có tinh lực chừng Draco liếc mắt một cái, Snape ở hắn giường bệnh biên chờ hắn tỉnh lại sự thật này làm hắn tha rằng thừa nhận chính mình đầu óc hỏng rồi. Xin lỗi, giáo thụ, Harry uống qua thủy tiểu tâm mà nhìn Snape, ngài, Dumbledore hiệu trưởng nói cho ta, ngươi có lẽ có chuyện đối ta nói. Snape lãnh đạm mà nhìn Harry, vốn dĩ hẳn là hắn ngồi ở chỗ này, nhưng là hiệu trưởng hiển nhiên cho rằng ngươi đã đủ hiểu biết hắn dạy bảo càng nguyện ý cùng ta nói chuyện. Malfoy tiên sinh chứng minh rồi điểm này. Nói, Snape nhìn thoáng qua Draco, người sau rõ ràng mà lùi bước một chút. Harry thống khổ mà dây gì một tiếng, cũng tưởng lùi bước. Như vậy, ngươi có chuyện gì? Snape nói, ta chỉ là, tưởng cảm tạ ngài. Harry vì chính mình một thanh tỉnh liền phải đối mặt Snape đại não cảm thấy thống khổ. Ta thu được ngài cho ta giấc ngủ ma dược, Draco đem chúng nó cho ta, thật sự phi thường cảm tạ ngài. Snape nhấp môi không nói gì. Khác mặt khác, Harry đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có thể nói một sự kiện. Ta muốn hỏi một chút ngài, ngài trước kia nhận thức ta ba ba mụ mụ. Người ba ba là cái hỗn đản. Snape trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ta không ngại ngươi hiện tại nhắc tới hắn, ta đang muốn cấp Gryffindor khấu điểm phân đâu. Xin lỗi, Harry co rúm lại, ta chỉ là, ta cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ta trước kia liền gặp qua ngài. Hắn nhỏ giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta liền cảm thấy rất quen thuộc cho nên ta tưởng. Khả năng ở ta còn nhỏ thời điểm, xin lỗi, Snape nhắm mắt lại, nhớ tới Draco nói qua Harry từng ở trong mộng nhìn thấy một cái ăn mặc hắc y phục nam nhân. Đột nhiên, tất tất tác tác thanh âm vang lên, Draco có chút bực bội mà kêu. Harry, ngươi tốt nhất nằm xuống. Xuyên giày, Snape mở mắt nhỏ gầy nam hài ăn mặc có chút to rộng bệnh nhân phục đứng ở trước mặt hắn, xanh biếc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Quirrell nói, phụ thân ta đối ngài thực không hữu hảo, ta không biết ta đại hắn xin lỗi có hay không dùng, ngài biết ta chưa thấy qua hắn. Harry khinh thanh tế ngữ, mặt khác này khả năng có chút mạo muội. Hắn chần chờ tiểu tâm mà dịch bước chân tiến lên ôm một chút Snape. Chỉ là thực nhẹ một chút, cảm ơn ngài đối ta chiếu cố. Hắn thấp giọng nói xong, lập tức xoay người trở về giường, giống như đánh mất sở hữu dũng khí giống nhau đưa lưng về phía Snape nằm xuống. Snape ngẩn ra một lát, bỗng nhiên đứng dậy rời đi bệnh viện. Draco bất đắc dĩ mà rũ mắt thấy Harry khẩn trương biểu tình, thở dài. Ta dám nói ngươi là cái thứ nhất có gan ôm Snape giáo thụ học sinh. Câm miệng, Draco, ta thực hối hận ta không có thể ký lục hạ giờ khắc này. Câm miệng, làm ơn, Draco. Draco lắc đầu ngồi xuống. Người nghĩ như thế nào? Hắn nói, ôm xong Voldemort lại ôm Snape giáo thụ. Hắn xoay chuyển đôi mắt, đây cũng là ai ôm một cái sao? Harry thống khổ mà dùng chăn che đậy đầu. Đừng hỏi lại ta là nghĩ như thế nào? Hắn nói, chính mình cũng vô pháp nhi giải thích tình lình xảy ra hành động. Ta chỉ là tưởng làm như vậy. Người biết, hắn hơi chút nhô đầu ra, lộ ra một đôi mắt. Ta đời trước, ta vẫn luôn ở hiểu lầm hắn. Mới vừa khai giảng thời điểm ta cũng ôm Fred. Draco an ủi mà sờ sờ đầu của hắn, lần này hắn ở chỗ này đâu? Draco nhỏ giọng nói, ngữ khí ôn nhu, đệ nhất năm học đã kết thúc nhớ rõ sao? Là ngươi thắng, Harry gật gật đầu, Ron cùng Hermione đâu? Hắn hỏi, bọn họ đều không có việc gì. Draco nói, Hermione vừa ra tới đã kêu ta đi tìm Snape giáo thụ. Vừa ra tới, Harry đánh gãy hắn, ngươi không hồi Slytherin, Draco lắc lắc đầu, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Hắn nói, ngươi làm ta minh bạch chờ đợi là thống khổ sự, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, Harry cách chương.